Vô thượng sát thần, chương 511, thạch động dưới đầm nước, góc truyện audio.com, đầm nước sôi trào nửa ngày sau mới khôi phục bình tĩnh, đầm nước đen kịt cũng biến thành thanh minh vô cùng, cỗ lãnh ý kia cũng biến mất không còn một mảnh. Thử ngâm, Tiêu Phàm vung ra một kiếm, Tu La kiếm vẻn vẹn rung động một cái, đột nhiên cả đầm nước một phân thành hai. Bất quá cái này cũng còn chưa có kết thúc mà vẻn vẹn chỉ là bắt đầu, lập tức hai phân thành bốn, bốn phân thành tám. Kiếm khí vô cùng vô tận, hơn nữa căn bản không phải dùng mắt thường có thể bắt được, quỷ dị là đầm nước thật giống như bị một cỗ lực cản vô hình ngăn cản, căn bản là không có cách tụ lại. Lục thức không tồi, Tiêu Phàm hài lòng nhìn bốn phía, vừa dứt lời tất cả đầm nước lần nữa dung hợp cùng một chỗ, toàn bộ đầm nước nhộn nhạo lên không thôi, chỉ có Tiêu Phàm bất vi sở động, quanh thân hắn có một tường kiếm khí. Một thức này coi như giết không chết thiên huyễn huyền thủy giao, hẳn là cũng có thể làm trọng thương nó. Tiêu Phàm thản nhiên nói, trên mặt lóe qua vẻ hài lòng. Sau đó thu liễm tâm thần, chậm rãi hướng về phía dưới bơi đi, thân thể khôi phục hoàn toàn, hắn liền bắt đầu tìm kiếm bóng dáng Tiểu Kim cùng Phong Lang, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Năng lượng băng thuộc tính bị Tiêu Phàm rút ra không còn, đầm nước cũng thanh minh không ít, chỉ là càng đi xuống dưới áp lực cũng càng lớn. Bất quá, lấy thực lực Tiêu Phàm điểm ấy áp lực cũng căn bản không làm gì được hắn. 30 trường, 80 trường, 200 trường, thần sắc Tiêu Phàm càng ngày càng ngưng trọng, tia sáng bốn phía cũng càng ngày càng mở, áp lực cũng càng ngày càng nhiều, nhưng vẫn nhìn không thấy đáy. Đầm nước này đến cùng sâu bao nhiêu? Trong lòng Tiêu Phàm thầm mắng, nơi này áp lực rất lớn, khó trách thiên huyễn huyền thủy giao phòng ngự đáng sợ như thế, hàng năm ngốc ở chỗ này, không muốn cường đại cũng không được. Hít sâu một hơi, Tiêu Phàm tiếp tục chìm xuống, thời gian nửa nén hương sau Tiêu Phàm rốt cục buông lỏng một hơi, hồn lực rốt cục chạm tới đáy hồ. Tiêu Phàm dùng hồn lực quanh thân ngưng tụ thành một cái vòng phòng hộ, đem thủy áp to lớn ngăn cản bên ngoài, nơi này cách mặt nước ròng rã hơn 600 trượng. Cho dù là cường giả chiến hoàng không dùng hồn lực phòng hộ cũng khó mà tiếp nhận cỗ thủy áp to lớn này. À, đây là, ánh mắt Tiêu Phàm đột nhiên bị từng đạo quang mang lập lòe tỏa sáng hấp dẫn, hắn chậm rãi đi qua, lập tức nhìn thấy từng hòn đá màu đen lóe ra u quang. Cực phẩm băng phách thạch, trong lòng Tiêu Phàm kinh ngạc vô cùng, cảm nhận được hồn lực cường đại ba động bên trong hòn đá màu đen, thần sắc hơi hơi động dung. Cực phẩm băng phách thạch chính là cực phẩm hồn thạch đó, hồn lực ẩn chứa trong đó cực kỳ khổng lồ. Tu luyện tới chiến hoàng cảnh, hạ phẩm hồn thạch, trung phẩm hồn thạch cùng hạ phẩm hồn thạch Tiêu Phàm đều thấy qua vô số. Nhưng duy chỉ có cực phẩm hồn thạch là chưa từng gặp qua, đó là bởi vì cực phẩm hồn thạch cực kỳ thưa thớt. Mặc dù dựa theo tỷ lệ, một khối cực phẩm hồn thạch to cỡ nắm đấm, có thể bằng 100 khối lớn nhỏ thượng phẩm hồn thạch, nhưng cơ hồ không người nào nguyện ý đi đổi. Bởi vì bên trong cực phẩm hồn thạch ẩn chứa hồn lực cực kỳ tinh thuần, dù là chiến đế, thậm chí chiến thánh đều dựa vào cực phẩm hồn thạch để tu luyện. Thượng phẩm hồn thạch đối với chiến thánh mà nói căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Xem ra thiên huyễn, góc truyện audio.com, huyền thủy giao trốn ở chỗ này tu luyện cũng là có quan hệ cùng cực phẩm băng phách thạch nơi này. Tiêu Phàm nghĩ đến, nếu thiên huyễn huyền thủy giao đã chết, những băng phách thạch này Tiêu Phàm tự nhiên sẽ không bỏ qua. Lấy Tu La kiếm, Tiêu Phàm liền bắt đầu đào móc, bận rộn một canh giờ Tiêu Phàm lấy được mười mấy khối cực phẩm băng phách thạch to như chậu rửa mặt. Đừng nhìn chỉ có mười mấy khối, nếu đổi thành thượng phẩm hồn thạch bình thường, đoán chừng cũng có mấy ngàn vạn, hơn nữa Tiêu Phàm còn không muốn đi đổi. Đáng tiếc cũng chỉ có mười mấy khối, Tiêu Phàm vẫn có chút không cam lòng nói, thu hồi cực phẩm băng phách thạch, Tiêu Phàm tại đáy hồ tìm kiếm. Sau nửa ngày, Tiêu Phàm dừng lại trước một thạch động to lớn. Thạch động rất lớn, tương đương với một gian nhà lớn, không cần nghĩ cũng biết cái này hẳn là động phủ của thiên huyễn huyền thủy giao. Nghe đồn, long tộc đều có đam mê cất giữ bảo vật, giao cũng không ngoại lệ. Nghĩ vậy, trong lòng Tiêu Phàm cũng động tâm tư, hơn nữa, nếu như Tiểu Kim cùng Phong Lang tao ngộ độc thủ mà nói, cũng có thể sẽ lưu lại một chút manh mối. Tiêu Phàm từ bên trong hồn giới lấy ra mấy viên Dạ Minh Châu, đi vào trong thạch động. Ở kiếp trước, Dạ Minh Châu có lẽ còn có thể bán với giá trên trời, nhưng tại chiến hồn đại lục chỉ là thiết bị chiếu sáng mà thôi. Thạch động rất lớn, cũng rất tĩnh mịch, uốn lượn không thấy điểm cuối cùng, Tiêu Phàm đi không tính nhanh, thông đạo bên trong thạch động so với cửa động rõ ràng lớn hơn rất nhiều. Hơn nữa càng đi trong thạch động, không gian càng lúc càng lớn, giống như một tòa điện đường to lớn, nếu như không phải đây là dưới đáy đầm nước, Tiêu Phàm thật là có loại ảo giác này. Dạ Minh Châu chiếu xuống lấp lánh, trong suốt thấu triệt bốc lên hàn khí nhàn nhạt, Tiêu Phàm thử mấy lần, cho dù là Tu La kiếm cũng chỉ có thể ở bên trên lưu lại một đạo vết cắt nhàn nhạt. Đồ vật này tuyệt đối là vật liệu luyện chế hồn binh cực giai. Trong lòng Tiêu Phàm cảm khái nói, Mặc dù hắn không có thi triển toàn lực nhưng mức độ sắc bén của Tu La Kiếm hắn rất rõ ràng, điều này đã đủ chứng minh vách đá bất phàm. Lại không biết qua bao lâu Tiêu Phàm càng nghĩ càng không thích hợp, thạch động này thật đúng là rất lớn, hắn có loại cảm giác xuyên việt. Nếu như cái này bên ngoài chỉ là hành lang mà nói, cái kia há không phải tương đương với cửa vào viện tử cùng cung điện. Trong lòng Tiêu Phàm cực kỳ buồn bực, thạch động so với hắn tưởng tượng còn muốn to lớn và thần bí hơn. Hắn chạy mặc dù không tính là nhanh, nhưng đi tới mấy trăm trượng hơn nữa, càng đi vào không gian cũng càng lúc càng lớn, căn bản không giống một cái thạch động mà giống như một mảnh quảng trường khổng lồ. Hồn lực quét qua, không gian này vậy mà chu vi rộng trên trăm trượng, dù là thiên huyễn huyền thủy giao ẩn núp ở chỗ này vẫn sẽ cực kỳ rộng rãi. Làm sao cảm giác có chút lạnh, Tiêu Phàm run run, nơi này thập phần âm trầm, hắn là chiến hoàng cảnh trung kỳ đều tiếp nhận không được cỗ hàn ý này. Chẳng qua là khi hắn muốn tìm kiếm nơi phát ra cỗ hàn ý kia, lại căn bản tìm không thấy đầu nguồn. Không gian quá lớn, Tiêu Phàm bất đắc dĩ chỉ có thể trước tiên đem không gian cự đại tra xét rõ ràng một lần, có thể phát hiện ra một chút dấu vết gì hay không. Thời gian nửa nén hương tiếp theo, Tiêu Phàm thô sơ giản lược đem toàn bộ không gian quét một lần. Góc truyện audio.com, khiến hắn thất vọng là trừ vách đá băng lãnh cái gì cũng không có. Không có khả năng, cho dù Tiểu Kim và Tiểu Lang tao ngộ độc thủ cũng không khả năng không thể tìm ra chút tung tích nào. Trong lòng Tiêu Phàm nghi ngờ không thôi, vừa đi ra một bước đột nhiên lại dừng bước chân. Chỉ thấy bạch thạch bên trong hồn hải đột nhiên rung động nhẹ nhẹ một cái, bạch thạch rung động tất nhiên là phát hiện ra dị bảo, giống như lúc trước phát hiện thất thải long văn mộc tiên thiên kiếm thai. Bên trái, Tiêu Phàm thăm dò mấy lần, phát hiện hướng bên trái làm bạch thạch tản ra quang mang yếu ớt. Có bạch thạch chỉ dẫn, bước chân Tiêu Phàm tăng tốc không bao lâu liền xuất hiện ở trước mặt vách đá thủy tinh lấp kín, phía trước căn bản không có bất kỳ đường nào có thể đi. Bất quá Tiêu Phàm thử nghiệm mấy lần, phát hiện phương hướng bạch thạch chỉ dẫn đúng là vách tường đá thủy tinh phía trước. Vách tường đá thủy tinh rất quỷ dị, không biết dùng vật liệu gì chế tạo thành, hồn lực chạm tới, trong nháy mắt liền tiêu tán ra. Có thể ăn mòn hồn lực, Tiêu Phàm cau mày một cái ôm hiếu kỳ cùng với ngưng trọng, chậm rãi xuất thủ trường, sau một khắc thần sắc Tiêu Phàm trong nháy mắt ngốc trệ tại chỗ. Minh Lâm lục đạo cách chương.